Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 1039, đại chiến. Đúng, hai người bọn họ trên người bao quát rồi ngũ hành đại lục trên tất cả đạo nguyên. Đi đại lục khác thám hiểm đã không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng khứ hỏa hành đại lục chờ lấy. Rất nhiều chủ thần cùng nhau tiến lên hướng phía hỏa hành đại lục dũng mãnh lao tới. Bọn họ đều đang đợi Tần Phong cùng huyết đồ vương đấu. Hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó những này chủ thần nhóm liền có một cơ hội đi tranh đoạt ngũ hành đạo nguyên. Làm Tần Phong xâm nhập hỏa hành đại lục thời điểm, kia một cái biển lửa đã bắt đầu thu liễm, chậm rãi lui tán. Tần Phong vừa nhìn, tiện ý biết đến hỏa chi đạo nguyên trận pháp đã bị người phá vỡ. Kia huyết đồ vương đồ khâu tử sợ là đã được đến rồi hỏa chi đạo nguyên. Thủy Long mở đường, Tần Phong vung tay lên, một đầu Thủy Long từ thủy chi đạo nguyên bên trong bay ra. Thủy Long những nơi đi qua, vô tận hỏa diễm sơn bị dội tắt. Tần Phong phía trước mở ra rồi một đầu rộng rãi thông lộ. Tần Phong mang theo Tần Minh rất nhiều tu sĩ, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến hỏa hành đại lục chỗ sâu nhất. Ở chỗ sâu nhất, Tần Phong nhìn thấy rồi huyết đồ vương. Tần Phong, ngươi rốt cục đến rồi. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Huyết đồ vương giờ phút này đang ngồi ở một tòa màu đỏ trên ghế. Cái ghế toàn thân như hỏa diễm tụ tập. Huyết đồ vương ngồi ở chỗ đó toàn thân biển lửa bốc lên. Như vạn hỏa chi đế đồng dạng, kia màu đỏ tươi đồng tử chính cao cao ở trên nhìn chằm chằm Tần Phong. Các nàng đâu? Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện huyết đồ vương toàn thân chỉ có mấy vị tu vi cường hãn lão già, mà không thấy Xích Yên Nhi bọn người. Ha ha, huyết đồ vương vung tay lên, hư không trung hỏa diễm dâng trào, có một tòa hỏa diễm lồng giam lăng không hiện lên. Hỏa yếm lồng giam bên trong là Xích Yên Nhi, Cơ Tử Nhã mấy cái nữ hài, còn có một chút lão già. Mấy vị lão già khí tức phù phiếm, trên người còn có thương thế, phảng phất là mới kinh lịch qua một trận đại chiến giống như. Xích Yên Nhi mấy người cũng là suy yếu vô lực, co quắp tại hỏa diễm lồng giam bên trong. Đế Tinh cũng bị nhốt ở lồng giam bên trong, đầy mặt mỏi mệt. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi hơi hơi nâng lên rồi đầu. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong về sau, phát ra vô cùng suy yếu nỉ non. Chúng nữ đều là nâng đầu lên, nhìn thấy Tần Phong về sau ngây rồi xuống đến. Đế Tinh cố hết sức hô hoán, Tần Phong, nhanh đi, người này nguy hiểm. Mặc dù không biết rõ Tần Phong làm sao xông ra trùng vây lại tới đây, nhưng Đế Tinh cũng không hy vọng Tần Phong xuất hiện ở đây. Bởi vì kia cái áo bào máu nam tử quá mạnh rồi. Mạnh đến bình thường thiên kiêu đều cơ hồ không cách nào chống lại hoàn cảnh. Tần Phong nhìn lấy mấy nữ hài tử như vậy bị tội, tâm đều nát rồi một nửa. Nắm đấm hung hăng nắm chặt, đem người cho ta thả rồi. Tần Phong, người nghĩ muốn người vậy không phải là không thể được. Đem trên người ngươi kia ba loại đạo nguyên giao ra, đồng thời tự phế võ công, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền đem mấy cái này nữ hài đem thả rồi. Huyết đồ vương vểnh lên hai chân bắt chéo, hai tay khoanh, dùng một loại băng lãnh mà trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Bộ dáng như vậy, giống như là một cái cao cao ở trên quân chủ ở nhìn xuống thần tử đồng dạng. Nghe được huyết đồ vương nói, huyết mãng bọn người một hồi giận dữ. Huyết đồ vương như vậy cao ngạo, thế mà đề cập với bọn họ ra như thế không công bằng điều kiện. Giao ra đạo nguyên, tự phế võ công, đây chẳng phải là tương đương nói cột lên hai tay hai chân mặc người chém giết sao? Huyết đồ vương cũng quá bá đạo rồi, quá phách lối rồi, ta cự tuyệt. Tần Phong trầm giọng nói, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chúng ta thiếu chủ cùng ngươi nói điều kiện, đó là cất nhắc ngươi. ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách để chúng ta thiếu chủ công bình đối đãi sao? Kia mấy vị khuôn mặt âm kiệt lão già hắc hắc cười lạnh. Chào phúng nói, đã nhưng không có đàm. Kia người ngươi cũng đừng hòng rồi. Một vị khác lão quái âm hiểm cười. Nơi xa Trần Sương bọn người nghe được lời này, hơi hơi có chút thất vọng. Trần Sương nỉ non, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì rồi người yêu của mình giao ra hết thảy đây. Những cái này chủ thần nhóm cũng đều là lộ ra tương tự thở dài. Nghĩ đến cũng là, mấy cô gái kia mặc dù khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu là vì rồi nữ nhân mà đem chân quý đạo nguyên giao ra đích thật là có chút không sáng suốt. Rồi, trước kia bọn họ coi là Tần Phong là cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên gặp được loại chuyện này, hẳn là sẽ đem mấy người nữ hài tử này tính mệnh đặt ở vị trí đầu a. Bất quá bây giờ đến xem, Tần Phong lựa chọn rồi tam đại đạo nguyên a. Nhưng mà, ngay tại những người đó ân tiết cứng rắn đi xuống bên dưới thời điểm, Tần Phong nhưng lại mở miệng rồi. Đạo nguyên, ta không giao, người, ta cũng muốn. Tần Phong nói vang vọng ở hơn phân nửa biển lửa thế giới, làm cho chủ thần nhóm đều là ngẩng đầu lên. Trần Sương nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, mắt lộ ra kỳ mang. Tần Phong ngôn từ bá đạo, so huyết đồ vương càng sâu. Làm càn, chớ có phát ngôn bừa bãi. Kia mấy vị khuôn mặt âm kiệt lão già quát lớn nói. Âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi đồng dạng nổ vang tại mọi người bên tai. Hôm nay, các ngươi những này người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tần Phong lãnh đạm, ánh mắt bên trong một mảnh vắng lặng. Huyết mãng rất nhiều yêu vương trong lòng run lên. Càng là quen thuộc Tần Phong người càng biết rõ. Tần Phong hiện tại là thật tức giận rồi. Mặt ngoài nhìn Tần Phong giống như không chút sinh khí, nhưng nó nhóm lại biết rõ lần này thật xuyên phá trời rồi. Nho nhỏ cấp 4 chủ thần, còn dám phách lối, nhìn bản thần sứ cầm xuống ngươi. Có một mặt bàng âm kiệt lão già hai tay mở ra, như diều hâu dương cánh đồng dạng bay lượn mà xuống, hướng phía Tần Phong vồ giết mà đến. Dầm dầm dầm, mấy cái kia lão già đều là động thủ. Cấp 5 chủ thần cấp lực lượng chấn trời động địa, nếu không phải là bởi vì hỏa chi đạo nguyên trận pháp duyên cớ, sợ là mảnh này hỏa hành đại lục đều muốn bị chấn động đến chia 5 xẻ 7. Cấp 5 chủ thần, mà lại là cấp 5 đỉnh phong, nhưng đã là chủ thần bên trong tuyệt đối ở giữa, trung lưu trụ cột cấp tồn tại, cho dù là ở tầng thứ 2 thần giới, cũng đều là người rất lợi hại vật. Có thể ở một phương xưng tôn làm tổ, này mấy vị cũng đều là thần sứ thân phận, trên người pháp bảo cùng cơ duyên đông đảo, chỗ bảo phát đi ra thực lực, cũng tất nhiên sẽ so đồng dạng cấp 5 chủ thần mạnh hơn không ít. Không hổ là thần sứ cấp cường giả, này mấy vị liên thủ lại, cho dù là tiềm vương cấp cao thủ cũng muốn ngưng trọng mà đối đãi rồi. Có một chút chủ thần ghé mắt, nhao nhao nói nhỏ, đừng nhìn ngày bình thường thần sứ cao cao ở trên tựa như chỉ là bởi vì thân phận duyên cớ, nhưng trên thực tế, thần sứ vì lẽ đó có thể trở thành thần sứ, liền tỏ rõ những này người có rất mạnh thủ đoạn, đào thải rồi rất nhiều người, bọn họ vốn chính là cấp 5 chủ thần bên trong ưu tú người. Mấy vị thần sứ liên thủ, thiên tài cũng sẽ không phải là đối thủ. Đối mặt kia thanh thế cuồn cuộn tập sát, Tần Phong chỉ là đạm mạc nâng tay phải lên, luân động kiếm gãy, yêu nuốt thiên hạ, chết. Từng sợi yêu khí từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra, giống như là năng lượng trụ đồng dạng hội tụ ở kiếm gãy phía trên. Tần Phong đạm mạc vung kiếm, chém xuống, phù một tiếng. Kia mấy vị thần sứ cấp nhân vật đúng là bị chặn ngang cắt đứt rồi đến. Thần sứ nhóm trừng lớn rồi con mắt, bọn họ nghĩ muốn để thần hồn tránh thoát nhục thân, lại phát hiện Tần Phong này một kiếm đúng là thương tới thần hồn. Cuối cùng mấy người thi thể ầm vang bạo tạc, một kiếm miểu sát, không có khả năng. Rất nhiều chủ thần đều lộ ra dung mạnh chi sắc, bọn họ khó có thể tin, một kiếm mà thôi, thế mà có thể chặt đứt mấy vị thần sứ cấp nhân vật. Tần Phong chiến lược đến cùng đến rồi cái gì cảnh giới rồi? Những này chủ thần có chỗ không biết là, Tần Phong từ khi tấn thăng cấp 4 chủ thần về sau, đối kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên rồi gấp bội, chiến lược tăng lên rất nhiều. Đừng nói chỉ là mấy cái thần sứ, liền xem như lại đến gấp đôi thần sứ, cũng không cách nào cản xuống Tần Phong này một kiếm, trừ phi có cấp 6 chủ thần cấp chiến lược ra mặt. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ là Tần Phong đối thủ? Ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực. Huyết Đồ Vương đứng lên khỏi ghế. Hắn vốn cho là, lấy Tần Phong chiến lược cho dù có thể thắng lợi những này thần sứ, nhưng cũng cần muốn hoa phí chút sức lực đây. Chưa từng nghĩ, Tần Phong quả quyết dứt khoát miểu sát rồi những này thần sứ, liền để hắn ra tay cứu viện cơ hội đều không có. Chấn kinh chi dư, Huyết Đồ Vương trên mặt thế mà là lại lộ ra không hiểu ý cười. Ha ha, ngươi giết rồi thần sứ, đây chính là tội lớn, ta xem như hộ pháp đệ tử, có cần phải đến thay thần giới liên minh duy trì công chính? A phi, vì thần giới liên minh duy trì công chính, ta xem chính ngươi chính là phá hư công chính người. Huyết Mãng nhịn không được mắng rồi một câu. Gia hỏa này nói thật dễ nghe. Những này thần sứ vẫn lạc còn không đều là bởi vì ngươi ở sau lưng. Hiện tại Huyết Đồ Vương thế mà là trả đũa. Giống như Tần Phong đã làm sai chuyện, Đồ Khâu Tử đến làm công chứng nhân viên giống như dối trá. Tần Phong lạnh lùng nói, tầng thứ nhất thần giới ngược lại là xuất hiện rồi một cái rồi không được thiên tài đây. Nếu là thật sự tùy ý ngươi phát triển, tương lai có thể sẽ trở thành mới đạo cảnh. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi sẽ bị bóp chết ở cái nôi bên trong. Huyết Đồ Vương nheo lại một cái nguy hiểm độ cong. Tần Phong tồn tại, để Huyết Đồ Vương cảm nhận được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Hiện tại hắn đã triệt để trêu chọc rồi Tần Phong. Nếu để cho Tần Phong còn sống rời đi, tương lai hậu hoạn vô tận. Oanh, Huyết Đồ Vương trong tay đột nhiên kết ấn. Khắp trời huyết quang chi ấn phóng lên tận trời. Chỉ thấy được Tần Phong dưới chân. Đúng là có từng đầu ô lưới hiện lên. Kia ô lưới giống như nối thành một mảnh. Phương viên trong vòng vạn dặm đều bị bao phủ. Giống như một tòa tuyệt thế đại trận đồng dạng. Trận này, tên là Huyết U Thiên Thi Trận. Đến từ thần giới liên minh, năm đó vây giết qua chợ đen đỉnh cấp đại thần, bây giờ ở ta trong tay phát huy được lực lượng không đủ 1/10. Nhưng nghĩ muốn chém giết một vị cấp 5 chủ thần cùng cấp 6 chủ thần, lại là không khó, ngươi liền hào hào hưởng thụ a. Huyết Đồ Vương nhàn nhạt mở miệng nói, ngón tay hắn có từng giọt tinh huyết bay ra. Bị kia Huyết U Thiên Thi Trận cho hấp thu. Huyết U Thiên Thi Trận phía dưới kia chút ô lưới lập tức biến thành rồi chí mạng gông xiềng. Ma diệt lấy Tần Phong thể nội năng lượng. Nghe nói Huyết Đồ Vương cẩn thận xảo trá. Xem ra Huyết Đồ Vương sau nghe đồn càng sâu. Trần Sương thở dài nói. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Địch nhân đáng sợ nhất không nhất định là loại kia càn rỡ. Cường thế, lớn tiếng quát lớn người, vậy có thể là như Huyết Đồ Vương như vậy giết người không thấy máu nhân vật hung ác. Huyết Đồ Vương vốn liền tu vi so Tần Phong cường hãn, nhưng ở đối phó Tần Phong thời điểm, lại sử dụng rồi đại trận công kích, có thể thấy được Huyết Đồ Vương thành phủ chi thâm. Đây là một cái vì rồi thắng lợi, không từ thủ đoạn, thậm chí không quan tâm danh lợi người. Loại này người, ngược lại là so kia chút ngang ngược càn rỡ, lời nói sắc bén người càng thêm có tính chất uy hiếp. Trần Sương điện hạ, ngài cảm thấy này trận pháp như thế nào? Có một chút thiên tài lại gần, hỏi thăm nói, bọn họ cảm thấy này Huyết U Thiên Thi Trận rất nguy hiểm, nhưng đến cùng có thể hay không vây giết Tần Phong lại là ẩn số. Huyết U Thiên Thi trận ở thần giới liên minh là vang làm trận pháp, quy lực như thế nào ta vậy không có lĩnh giáo qua. Bất quá ta biết rõ, ta nếu là bị vây ở này trận pháp bên trong, 89 phần 10 rất khó đi ra. Trần Sương lung lay đầu, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vệt ngưng trọng. Trần Sương có dự cảm, Huyết U Thiên Thi trận nhưng tùy tiện vây giết 70 tên hướng về sau Tiềm Vương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN